Chương 1181, nhân họa. 1181 một điểm nho nhỏ, không có ý nghĩa ba động, tại hỗn độn thanh khí bên trong chậm rãi quanh quẩn. Hỗn độn thanh khí bên trong, mỗi một hạt bụi cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, lẫn nhau ma sát, như là cái kia hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt một dạng. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ hỗn độn đều bị một loại đen tuyền phủ lên. Vô số hỗn độn sinh linh bắt đầu hoảng sợ hỗn độn kiếp vờ y ma không có dấu hiệu nào giáng lâm rồi chuyện gì xảy ra lục đại thánh cung bên trong trí cường giả bọn họ cũng đều bắt đầu hoảng sợ. Lục đại thánh cung cung chủ vẫn luôn mật thiết chú ý hỗn độn chân nguyệt cùng hỗn độn đại nhật, một khi cái này hai đại tồn tại phát sinh dị động, hoặc là lực lượng báo hòa, bọn hắn liền sẽ sớm phát ra, hoặc là tận lực nhiều che chở trong hỗn độn phàm linh. Tại chiến tranh buộc phát trước đó, sáu vị cung chủ đã suy tính một phen, hỗn độn chân nguyệt cùng hỗn độn đại nhật bên trong lực lượng cũng không có đạt tới bao hòa, không cách nào dẫn phát hỗn độn kiếp. Mặc dù hỗn độn kiếp là trong hỗn độn một loại quy luật, đối với hỗn độn đại thành tẩy nhưng lòng người đều là nhục trường, lục đại thánh cung cũng sẽ không ngồi nhìn vô tận sinh linh chết thảm. Nhưng là hiện tại, một màn này lục đại thánh cung căn bản là làm không ra bất kỳ phản ứng. Vì sao hỗn độn kiếp sẽ sớm buộc phát trí cường giả đều xuất phát, có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu thánh tử điện hạ, mau trở lại chỉ một thoáng, nguyên bản ngay ngắn trật tự khôi phục bản thân lục đại thánh cung, lập tức loạn thành một bầy, có trí cường giả xông ra thánh cung, hướng phía hỗn độn địa phương khác xuất phát, bắt đầu giải cứu những cái kia tại hỗn độn kiếp bên trong rẽ rủa phàm linh. Thánh cung phàm linh đệ tử, thì là lập tức trốn vào thánh cung từng cái trong cung điện, hỗn độn kiếp giáng lâm. Hết thể phàm cảnh sinh linh phàm là bại lộ tại hỗn độn thanh khí bên trong, chắc chắn tan thành mây khói. Thánh tử, đây là hỗn độn kiếp, mau trở lại thánh cung đã có trí cường giả đi vào Lục Vân bên người, nhưng là cái này trí cường giả lại không dám chút nào đối Lục Vân bất kính. Dưới mắt, hỗn độn đang dần dần biến thành màu đen, hỗn độn kiếp chưa hoàn toàn bộc phát. Chờ hỗn độn hóa thành đen tuyển, mới là hỗn độn kiếp giáng lâm thời khắc. Không nghĩ tới bọn hắn vì đối phó ta. Vờ ý ma đã dẫn phát hỗn độn kiếp. Lục Vân chậm rãi đứng dậy, sắc mặt của hắn trở nên có chút ngưng trọng. Thánh tử Thái Sơ thánh địa này trí cường giả coi là Lục Vân muốn theo hắn trở về, lại không nghĩ rằng Lục Vân có chút khoát tay áo. Nói cho mấy vị cung chủ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, làm hỗn độn kiếp chân chính giáng lâm thời điểm, chính là chín thánh địa ngóc đầu trở lại thời khắc. Lục Vân tầm mắt thâm thúy, trong ánh mắt của hắn hiện lên từng đạo kinh người sắc cơ. Thế nhưng là thánh tử ngươi nhanh đi. Lục Vân thấp giọng quát khẽ. No y là cái này trí cường giả cắn răng một cái, hắn xoay người rời đi. Liên đệ tam giới hồng mông cấp cường giả đều bị Lục Vân hù chạy, vị này thánh tử điện hạ hẳn là sẽ không sợ hỗn độn kiếp đi. Lục đại thánh cung phía trên, sáu vị cung chủ sớm đã kết thành Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận, thời khắc cảnh giác động tĩnh chung quanh. Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận là hiện ta y bo nở hà nở có thể phát huy được lực lượng mạnh nhất. Loại này đại trận sẽ ảnh hưởng đạo của chính bọn hắn đường, nhưng tai nạn đã trước mắt, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Các ngươi trở về đi. Lục Vân một người đứng tại hỗn độn ở giữa, hắn cũng không quay đầu. Ở phía sau hắn, anh lạc bọn hắn 5 người đã đi tới phụ cận, đồng dạng muốn cùng Lục Vân tạo thành Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận. Hiện tại, bọn hắn 5 cái tu vi đã thuận lợi đột phá đến hỗn độn cảnh, có thể nói là tiến triển cực nhanh, Lục Vân ngược lại bị bọn hắn rơi vào đằng sau. Không anh lạc ánh mắt kiên định, chúng ta là Lục Ngự đồng tâm đồng lực, chàng hai nạn này, chúng ta cộng đồng đối mặt đúng mấy người còn lại cu nở dê chăm miệng một lời. Lục Vân trầm mặc, không nói gì thêm. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ. Hỗn độn từng điểm biến thành màu đen. Cuối cùng, toàn bộ hỗn độn đều biến thành đen tuyển, một đạo nhỏ xíu hát sắc điện quang. Tại cái này đen tuyển trong hỗn độn sinh ra, sau đó bốn phía du tẩu, thu gặt lấy trong hỗn độn phàm linh. Những này màu đen điện quang, như là từng bước thật nhỏ sinh linh một dạng, trải rộng toàn bộ hỗn độn, mỗi một cái góc, liền xem như thiên địa bên ngoài, tầng kia hỗn độn trọc khí cũng bị bọn chúng phủ lên trở thành màu đen. Nhưng khi những này màu đen điện quang tới gần Lục Vân thời điểm, lại bị một sức mạnh không tên thôn phệ hết. Lục Vân bên người, so chung quanh cái kia đen tuyển hỗn độn càng thêm hắc ám, như là một cái lô đen thật lớn một dạng. Anh Lạc, Lập Tuyết, Vọng Thư. Dù hoặc nhiên, Ngụy Nguyên 5 người kinh hồn táng đảm nhìn xem Lục Vân, giờ khắc này, bọn hắn phát hiện Lục Vân khí tức trên thân đặc biệt kinh khủng đã vượt ra hỗn độn, tiến vào một cái bọn hắn không cách nào với tới lĩnh vực. Đây là thuộc về thâm nguyên lực lượng. Nơi xa, màu đen trong hỗn độn, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện hiện, cửu đại thánh địa cường giả, rốt cục giết tới đây. Khốn nạn, bọn hắn vờ ơ y ma thật đến rồi. Anh Lạc nhìn xem cái kia tầng tầng lớp lớp bóng người, móng tay của nàng đều khắc vào trong lòng bàn tay. Thánh cung bên trong, nhiều hơn phân nửa trí cường giả đều đã đi vào hỗn độn đi cứu vớt sinh linh, nhưng là cửu đại thánh địa người, lại dốc sức đánh tới. Các ngươi trốn đến bên cạnh ta, không nên động. Lục Vân khỏe miệng có chút dương lên, chỉ cần ta vẫn còn, bọn hắn cũng không dám tới. Xác thực không dám tới. Cựu đại thánh địa người đã giết tới gần, bọn hắn tại nhìn thấy Lục Vân đệ nhất trong nháy mắt, liền cùng nhau dừng bước. Chuyện gì xảy ra? Hỏa túng hành các loại chín người trên mặt hiện ra một vòng hoảng sợ. Phàm cảnh lục giai trước mắt Lục Vân, vẫn như cũ phàm là cảnh lục giai, nhưng là hắn lại an tĩnh đứng tại hỗn độn kiếp bên trong lồng tóc không thương. Giờ phút này, thâm uyên đã bị hắn thu hồi, cái kia càng thâm thúy hơn hắc ám, cu nở dê triệt để biến mất. Lục Vân cứ như vậy lặng lặng đứng tại hỗn độn kiếp bên trong, cái kia một tia tia điện nhỏ bé không ngừng xâm nhập ở trên người hắn, nhưng liền như là một trận nhẹ nhàng gió nhẹ một dạng, thoáng qua thức tán. Hòa túng hành các loại chín người có chút híp mắt lại. Ngươi cũng là hồng ngông giới bên trong sinh linh chuyển thế. Hỏa túng hành một bước đạp vào phía trước, nhìn xem hỗn độn kiếp bên trong Lục Vân, lớn tiếng quát hỏi. Các ngươi đều đáng chết. Lục Vân lồng ngực nhẹ nhàng chập trùng một cái, sau đó hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Đáng chết! Hỏa túng hành cười lạnh nói, ngươi nói là cái này hỗn độn kiếp sao? Không sai, cái này hỗn độn kiếp là chúng ta dẫn phát ra, nhưng là loại này thành tẩy hỗn độn quy luật sớm muộn muốn bộc phát. Đối với những cái kia sâu kiến mà nói, bất quá là chết sớm chết muộn thôi. Khả năng ngươi vừa mới chuyển sinh đến hỗn độn, cũng không minh bạch hỗn độn kiếp ý tứ. Lục Vân nghe được Hỏa túng hành lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu, hỗn độn kiếp là quy luật không giả, nhưng trong hỗn độn phàm linh, lại không nhất định phải hủy ở hỗn độn kiếp phía dưới. Mỗi lần hỗn độn kiếp buộc phát trước đó, lục đại thánh cung trí cường giả đều muốn du tẩu hỗn độn, che chở trong hỗn độn sinh linh. Vì hỗn độn kiếp sau đó hỗn độn lưu lại sinh mệnh hạt giống, mà bây giờ, hỗn độn kiếp sớm bộc phát, bọn hắn căn bản là không kịp che chở quá nhiều sinh linh. Đây cũng không phải là thanh tẩy quy luật, mà là cố ý diệt tuyệt, là nhân họa. Các ngươi đây là muốn đem chọn cái hỗn độn biến thành sinh mệnh hoang mạc. Sinh sôi sinh mệnh chủ lực phàm là linh, phàm là đạt tới hỗn độn cảnh tu sĩ, phần lớn thanh tâm quả dục, mà lại nhận một loại nào đó quy tắc hạn chế. Liền xem như bọn hắn ngẫu nhiên có nhục dục, vui mừng, thích, QNZ rất khó sinh ra hậu đại. Lôi Trạch thị cùng Hoa Tư thị từ kết thành đạo lữ đến nay, cũng chỉ có một trai một gái thôi, mặt khác hỗn độn cảnh tu sĩ, cũng không có ai bách tử ngàn tôn. Vẫn lạc tại lần này hỗn độn kiếp phía dưới hỗn độn sinh linh, là hướng chết bọn hắn oan hồn nhất định phải bị siêu độ, nếu không mảnh hỗn độn này, đem hóa thành một mảnh tử vong tuyệt vực, mà các ngươi thì là ke cờ âm mở đầu. Lục Vân lời nói, từng chữ nói ra, chữ chữ âm vang hữu lực. Hỏa túng hành sắc mặt trắng nhợt, hắn liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Lần này, liên liên cựu đại thánh địa cùng với bị cựu đại thánh địa triệu tập qua đây hỗn độn sinh linh cũng đều luống cuống. Lục đại thánh cung cường giả thì là hai mắt trừng trừng, hận không thể đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi rồi. Bớt nói nhảm, Hỏa túng hành sau lưng một người một bước tiến lên, lớn tiếng quát. Coi như chúng ta là ke cờ ơ mở đầu, cũng là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi ngăn cản chúng ta bước chân, chúng ta há lại sẽ sớm dẫn phát hỗn độn kiếp cướp được suy luận. Lục Vân hử lạnh một tiếng. Bớt nói nhảm, giết ngươi, đi hệ thờ sáu tòa thánh cung, hết thể liền đều kết thúc. Đệ tam giới bên trong vương giả tự nhiên sẽ giáng lâm hỗn độn giải quyết nơi này hết thể. Người kia quát lớn, tới đi, để cho ta kiến thức một chút ngươi cái kia ngôn xuất pháp tùy đệ tam giới thần thông. Hiện tại ngươi đã bị nghiệp quả cuốn thân, giết ngươi, còn cần dao mổ trâu. Trong mắt của Lục Vân, giấy lên hai đạo ngọn lửa màu đen. Hắn đưa tay hướng phía người kia một chỉ. Chết chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.